Chương 1736, Giáng Lâm Thăng Cốc. Mãng Hoang đối với Ngọc Độc Tú tới nói, còn nếu là chính mình hậu hoa viên, nhưng đối với tu sĩ khác, quả thực là tổ sói hang hổ, khủng bố cực kỳ, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, ở Mãng Hoang bên trong nếu là không cẩn thận từng ly từng tí một cất bước, QNZ là nửa bước khó đi. Chuẩn vô thượng cường giả ở Mãng Hoang chi bên trong hành tẩu đều là cẩn thận từng ly từng tí một, huống chi là hai con tạo hóa cảnh giới xà yêu, cũng may xà yêu chung quy là yêu tộc. Mãng Hoang bên trong vô thượng cường giả còn không bỏ xuống được thể diện đối phó tạo hóa cảnh giới yêu thú, bạch xà cùng thanh xà chỉ là ứng phó một ít dị thú khiêu chiến. Đừng tưởng rằng dị thú dễ ức hiếp, bởi vì dị thú tăng thêm sự kinh khủng, bọn họ hay là pháp lực không cao, cảnh giới QNZ không sâu, nhưng cũng nắm giữ cực kỳ quái dị thần thông. Ba ngày, vẫn là ở Ngọc Độc Tú hữu tâm an bài xuống, cái kia hai cái xà tinh mới may mắn quay lại, sống sót trở về. Nhìn phong trần mệt mỏi, quanh thân khí thế hỗn loạn hai cái xà tinh. Hắc Bạch Vô Thường mí mắt nhảy nhảy, một đôi mắt lặng lẽ nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú thả hạ thủ bên trong quân cờ, xoay người rời đi, không nói một lời. Tô Châu thành khói độc tự nhiên không nghi ngờ chút nào mở ra, tất cả những thứ này đối với Ngọc Độc Tú tới nói, đều không quan trọng, hắn quan tâm chính là cái kia bạch xà trong cơ thể cái kia viên xá lợi tử lúc nào có thể bị còn lại mấy viên xá lợi tử hấp dẫn ra đến. Tháng ngày một chút quá khứ, trong nháy mắt chính là một năm, ngày hôm đó. Chính ở Kim Sơn tự bên trong buồn bực ngán ngẩm thưởng thức sứ chén Ngọc Độc Tú đông nhiên mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Hứa Tiên phủ đệ phương hướng, khỏe miệng mang theo nụ cười, thành. Cái kia bạch nương tử rốt cục có hỏa hầu, người khác không biết, thế nhưng Ngọc Độc Tú lại biết, chính mình ta mở viên nỉ hệ mở châu đã tiến vào bạch nương tử trong bụng, ở cái kia ta mở viên nỉ hệ mở châu cùng với tiên thiên hôn nguyên bôi thai vi diệu sức mạnh bên dưới, cái kia bị bạch nương tử luyện hóa xá lợi tử lại một lần nữa trở về vị trí cũ. Cùng cái kia còn lại ta mở viên nỉ hệ mở châu hội hợp, song phương trong nháy mắt dung hợp lại cu nở dây nhau, hình thành chi nở viên 10 phân vẹn 10 nỉ hệ mở châu. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, một đôi mắt nhìn quét quanh thân hư không, tất nhiên có một ít lao bất tử chuẩn bị nhân cơ hội đoạt xác, sau đó luyện hóa cái kia chi nở viên xá lợi, hóa thành trí nhân chính qua, trường sinh bất tử, đợi đến cái kia bạch nương tử sinh ra dòng dõi thời gian, tất nhiên là một hồi kinh thiên động địa ác chiến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa, cau mày, có muốn hay không đem Vương Đạo Linh kẻ này đá ra khỏi cục, chỉ sợ kẻ này đem sự tình cho quá nhiều thất bại. Sư phụ trong hư không thần quang năm màu lấp lóe, Khổng Tuyên đi tới Ngọc Độc Tú trước người, A Di đã gọi ta đến vi sư phó hộ pháp. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Khổng Tuyên, lắc lắc đầu, sư phụ ngươi ta tính toán không một chỗ sai sót tờ, không cần người hộ pháp, ngươi cả nghĩ quá rồi, mà nhìn sư phụ của ngươi thủ đoạn, sư phụ ngươi có thật nhiều bản lĩnh, ngươi học một chút. Vương Đạo Linh, cái kia bạch nương tử hóa giải trong thành ôn dịch, ngươi nói thế nào? Hắc Vô Thường hung thần ác sát nhìn Vương Đạo Linh. Cái kia Vương Đạo Linh hơi nhướng mày, Hắc Vô Thường ra ra à, chuyện như vậy lại không phải ta nói toán, chư thiên vạn giới có thể vô số người, có thể phá giải không QNZ là rất bình thường sao. Cái kia Hắc Vô Thường cùng bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một vệt bất đắc dĩ, trước chính mình nhưng la tận mắt đến bạch xà là làm sao hóa giải cái kia ôn dịch, nhưng cũng không thể ra sức. Ngươi suy nghĩ thêm, có cách gì có thể phá hoại Hứa Tiên cùng bạch nương tử hôn nhân, ngươi nhớ kỹ, chỉ có này một cơ hội, lần này nếu là ở làm sai, đừng trách huynh đệ chúng ta trở mặt vô tình trùng thần lãnh địa, cửu đầu trùng sắc mặt khó coi nhìn cái kia trùng thần, mẫu thần, ngươi liền như thế đáp ứng rồi Diệu Tú phụ thần làm sao bây giờ xà tộc đã bị Diệu Tú dằn vặt sắp gần như tuyệt diệt. Cửu đầu trùng đầy mặt thê lương nhìn trùng thần nghe vậy mặt không hề cảm xúc, chỉ là mài xa trong tay một con sâu nhỏ, Diệu Tú có tính toán. Vi nương tự nhiên, QNZ có tính toán, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, ngươi đi chuẩn bị một chút, không bao lâu nữa, ngươi phụ thần sắp phải quay về, chớ vội ăn nói linh tinh, tiết lộ thiên cơ. Mẹ, ngươi tìm tơ y Diệu Tú phong ấn ta phụ thần hồ lô. Cửu đầu trùng đầy mặt vui vẻ nói. Trung thần một đôi mắt nhìn cửu đầu trùng, trong mắt lộ ra từng tia một tươi cười quái dị, hà tất tìm tơ y ngươi phụ thần bị phong ấn địa phương, ta trung tộc, xà tộc các loại bí pháp nhiều vô số kể, đếm không xuể. Ngươi bây giờ tu vi quá mức nông cạn, chờ ngươi đến chuẩn vô thượng cảnh giới, mới sẽ biết ta trùng tộc cùng xà tộc chỗ lợi hại. Sau khi nói xong, trùng thần trong ánh mắt đếm phù văn lượn lờ, mỗi người dựa vào thủ đoạn thấy cái cao thấp đi. Ngươi thay ta tập trung bạch xà cùng Hứa Tiên, không nên gọi người ám hại, vi sư trong lòng luôn cảm giác có chút bất an, từ khi cái kia trùng thần đến sau khi đến, bản tọa bất an trong lòng tâm ý trước sau cũng không thể chém tới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một cái gậy mang theo màu hỗn độn hồ lô bị cầm trong tay, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú đem cái kia gậy cắm ở lầu các trên, Sau đó Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không. Không gặp tung tích. Hỗn độn hồ lô mở ra bên trong thế giới, lúc này trong hồ lô địa thủy phong hỏa đã bình định, thế giới pháp tắc bắt đầu diễn sinh, thế giới kia thai mô ở ngoài, đã thấy xà thần bị một cái ngăm đen xiềng xích xuyên thủng bảy tờ ơ cờ, sống không ra sống chết không ra chết điếu ở nơi nào, như thế chút ngày quá khứ, xà thần tựa hồ đã từ bỏ dãy rua, chi nở cái hồ lô hoa ở phía xa buồn bực ngán ngẩm thu nạp thế giới bản nguyên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia xà thần. Xà thần Ngọc Độc Tú đi tới xà thần trước người, cái kia xà thần nga nở trượng cao kim thân đã thu lại, hóa thành bình thường nam tử to nho. Diệu Tú, đừng gọi ta đi ra ngoài, không phải vậy bản tọa tất nhiên phải đem ngươi lột ra chóc thịt, đưa ngươi có sự tình đều rũ đi ra ngoài. Xà thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, muốn nuốt sống người ta. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một đóa màu đen hoa sen xa xôi lấp lóe, kỳ thực, muốn bản tọa thả ngươi, QNZ không phải là không thể thương lượng. Ô xà thần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chỉ cần ngươi có thể đem này một đóa hoa sen dung nhập vào của ngươi vô thượng chân thân bên trong, Ngọc Độc Tú nói. Phi, ngươi đổ hôn chứng này, nói không chắc lại muốn như thế nào tính toán ngươi lao tử. Lao tử coi như là tình nguyện bị vây ở chỗ này, QNZ tuyệt không thỏa hiệp. Xà thần từng ngụm nước phun về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trước người âm dương chi khí lưu chuyển, hóa rơi mất cái kia ngụm nước, một đôi mắt thương hại nhìn xà thần, cần gì chứ ngươi coi như là lợi hại đến đâu. Nhưng này ngàn tỷ thiên ma thậm chí còn toàn bộ thiên ma giới đều ở quần quận không ngừng điều đi sức mạnh của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu, coi như là cái kia bạo viên đều bị lao tử cho đạo hóa, huống chi là ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm, bạo viên bạo viên bạo viên, ha ha ha, ta nghĩ đến, ta thực sự là ngu xuẩn, lại đem chuyện như vậy đều quên mất, cái kia bạo viên bị ta tế luyện vì là trảm tiên phi đao. Các ngươi hai vị đều là vô thượng cường giả, không biết này bạo viên có thể hay không xé rách của ngươi kim thân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không nói hai lời, xoay người liền đi ra cái kia hỗn độn hồ lô. Bá. Ngọc Độc Tú thu lại gậy, một đôi mắt nhìn về phía Khổng Tuyên, bản tọa có việc, đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở chỗ này thay ta chăm nom một phen. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt biến mất. Đông Hải, Thang Cốc, hư không vặn mèo, Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen xuất hiện ở thang cốc bầu trời. Một đôi mắt bên trong xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, Ngọc Độc Tú gật gù, Càn Thiên đúng là hữu tâm, ở chỗ này lại mai phục không ít cao thủ, chỉ là đối với ta loại này tồn tại tới nói, đều là gà đất chó sành. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nên ngang đi vào thang cốc bên trong, cái kia vô số thủ vệ lại đối với Ngọc Độc Tú coi như không thấy. Hoa hoa hoa cảm thụ Ngọc Độc Tú khí thế, cái kia bản đến chính đang yên tĩnh tu hành 10 vị thái tử bên trong một vị trong nháy mắt bay nhảy lên, thoát ly đội ngũ, hướng về Ngọc Độc Tú vị trí mà tới. Tiểu tử ngươi, đúng là giật mình. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia bóng rổ to nho kim ô va vào trong ngực, trong mắt mang theo từng kia một nụ cười. Ngươi nỗ lực tu luyện, thế giới bên ngoài rộng rãi vô cùng, chớ vội làm lỡ tu hành, vi phụ lần này tới đây có chuyện muốn làm, tạm thời trước tiên không chơi với ngươi đùa nghịch. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái kia thập thái tử trên người da vàng hồ lô bay ra, rơi Ngọc Độc Tú trong tay. Bạo viên, đã lâu không gặp. A, Ngọc Độc Tú nói. Hừ, bản tọa tình nguyện cùng ngươi mãi mãi cũng không thấy mặt. Trong hồ lô truyền đến bạo viên giọng buồn buồn. Ngọc Độc Tú kiểm tra hồ lô kia, nhất thời sững sờ, ngươi lão già này, đúng là hảo cơ duyên. AFS, các bạn nhớ vot 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.